Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133. Chương 1133. Cho tiểu học sinh giảng bài. Ngài ở trong thôn đức cao vọng trọng. Tất cả mọi người nghe ngươi a. Vậy ta cũng không thể cố ý hố người a. Lâm Thành Phi ngẫm lại, cắn răng nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể rút tham. Rút tham, Lâm Thành Phi nói ra, không tệ, mình tống ra thôn, quất ra 50 người làm lão sư, tại người nhà, cùng lão sư đãi ngộ một dạng, mỗi tháng đều có giá cả không ít tiền lương. Cho dù là dạng này, đoán chừng cũng không có mấy người nguyện ý. Lão thôn trưởng ha ha cười nói, có điều, rút tham, giống như cũng là lựa chọn tốt. Ngày thứ hai, lại bận việc một ngày, mà lại, bởi vì lão vương gia chào hỏi, một đường đèn xanh, các loại giấy chứng nhận đều là trong ngày xuống tới. Ngày thứ ba, những lão sư này liền có thể vào cương vị làm việc. Giáo thư dục nhân, tống ra thôn người, chỉ sợ chính mình cũng không nghĩ tới. Bọn họ có một ngày hội đứng trên bục giảng, nhiều 50 người cùng đi dạy, Trần Trường Vân bọn người cuối cùng là cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, lão sư nhân số vẫn là thiếu nghiêm trọng, học sinh quá nhiều, kinh thành tứ tiểu, tại kinh thành vốn chính là trọng điểm tiểu học, học sinh số lượng muốn vượt xa hắn phổ thông trường học, phòng lão sư số lượng cơ bản tại 300 trên dưới. Đối với cái này, Lâm Thành Phi chỉ có thể trước ứng phó, gấp rút thời gian thông báo tuyển dụng lão sư. Hiện tại đồng học đối buồn tẻ chi. Hồ, giả, giã còn rất kháng cự. Lâm Thành Phi cũng không bắt buộc. Các loại điện ảnh chiếu lên về sau, cần phải đối bọn hắn hội có không nhỏ ảnh hưởng. Lâm Thành Phi là hiệu trưởng. Giáo viên phúc lợi phương diện cũng đều là hắn một câu sự tình. Trừ mỗi tháng tiền lương cao bên ngoài, hắn còn mở ra một cái ngoài định mức phúc lợi. Biểu hiện tốt lão sư có thể xin nhà ở. Không phải túc xá, là kinh thành nhà, chính thức thuộc vu lão sư danh nghĩa nhà. Lấy kinh thành hiện tại giá phòng, cho dù là một căn phòng đều là mấy triệu a. Có điều kiện này, Lâm Thành Phi căn bản không sợ nhận không đến người, liền sợ người tới không có chân tài thực học. Hiệu quả cũng rất tốt. Giáo viên đãi ngộ công bố ra ngoài về sau, kinh thành tứ tiểu bên này, người đông tấp nập, mỗi ngày đều có vô số người đến đây nhận lời mời. Mà thông báo tuyển dụng người, Lâm Thành Phi giao cho Trần Trường Vân cùng thôn trưởng lão đại gia. Chính hắn nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm cũng hội khảo hạch mấy người. Làm người đau đầu là thí sinh cơ hồ đều là theo chính quy đại học sư phạm tốt nghiệp. Bọn họ am hiểu đồ vật cùng Lâm Thành Phi trường học không có chút nào phù hợp. Rất nhiều ngôi sao giáo viên, thậm chí là 50-60 tuổi lão tư cách giáo viên, tràn đầy phấn khởi chuẩn bị đi ăn máng khác đến nơi đây. Tuy nhiên lại chỉ có thể bị băng lãnh lạnh thông báo một tiếng. Thật xin lỗi, ngài điều kiện không phù hợp chúng ta điều kiện tuyển chọn. Cái này khiến rất nhiều nhân tâm sinh bất mãn. Các người rốt cuộc muốn cái dạng gì lão sư? Ta dạy cả một đời sách, ưu tú học sinh không biết ra bao nhiêu. Hàng năm đến cửa cảm tạ người, cơ hồ đều có thể đem cửa hạm đạp phá. Lại còn nói chúng ta không phù hợp điều kiện. Lẽ nào lại như vậy? Tuy nhiên thông báo tuyển dụng bố cáo phía trên cũng sớm đã nói rõ, yêu cầu lão sư đối Hoa Hạ truyền thống văn hóa có rất sâu nội tình. Thế nhưng là, các lão sư cơ hồ đều tự động xem nhẹ đầu này. Làm lão sư nha, chỉ phải bảo đảm tỷ lệ lên lớp là được. Không có việc gì học cái gì truyền thống văn hóa a. Thì coi như bọn họ có nghiên cứu. Còn rất sâu, có thể bọn nhỏ cũng không nguyện ý học a. Lại một người được cho biết không phù hợp điều kiện, đó là cái trên dưới 30 tuổi lão sư, mang theo kính mắt, mặc lấy âu phục, rất là chính thức. Hắn lần này cũng là lòng tin tràn đầy mà đến. Thật không nghĩ đến, lại là như vậy kết quả. Phanh, hắn một bàn tay trùng điệp đập trên bàn. Phẫn nộ nhìn chằm chằm cho hắn phỏng vấn Lâm Thành Phi. Ta không thích hợp, ngươi nói cho ta biết. Ta chỗ nào không thích hợp? Luận ngữ ngươi có thể gánh vác sao? Lâm Thành Phi cau mày nói ra. Ta tại sao muốn lưng luận ngữ? Thanh niên lão sư tức giận quát. Ta theo 23 tuổi bắt đầu ở tiểu học làm lão sư. Dạy 7 năm sách, mặc kệ là số học, vật lý, hóa học vẫn là tiếng Anh. Đều có thể nói là tinh thông. Liền xem như đi đại học dạy học cũng không có vấn đề gì. Thật có lỗi, trường học của chúng ta chỉ là giản thiện giáo sư một chút số học, vật lý cùng hóa học. Đến mức tiếng Anh, căn bản là không có môn học này. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thanh niên lão sư bỗng nhiên trợn tròn ánh mắt. Ngươi nói cái gì? Trường học các ngươi bên trong không dạy tiếng Anh? Không tệ, Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi có lầm hay không? Hiện tại toàn Hoa Hạ, liền xem như nhà trẻ cũng bắt đầu có lớp Anh ngữ. Các ngươi thân là trọng điểm tiểu học, vậy mà không thiết lập lớp Anh ngữ. Đây là trường học của chúng ta mới quy định. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Về sau, trường học sẽ đem trọng điểm đặt ở Hoa Hạ truyền thống văn hóa phía trên. Trường học không thôi tỷ lệ lên lớp làm mục tiêu. Mục đích chỉ là vì để các học sinh nhận thức đến truyền thống văn hóa mị lực. Ngươi chỗ lấy không hợp cách, cũng là bởi vì ngươi đối truyền thống văn hóa kiến thức nửa vời, thậm chí ngay cả đường thi tống từ đều không lưu loát. Không lấy tỷ lệ lên lớp làm mục tiêu. Thanh niên lão sư cười ha ha một tiếng, giễu cợt nói, loại lời này, ngươi dám nói với lão sư sao? Vì cái gì không dám? Ly kinh bạn đạo, quả thực không thể nói lý. Cái này thanh niên lão sư oán hận nói một câu. Ta muốn đi bộ giáo dục khiếu nại các ngươi. Xin cứ tự nhiên. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Dạng này sự tình, mấy ngày nay không biết gặp phải bao nhiêu lần. Mà lại, mỗi người đều nói muốn đi bộ giáo dục khiếu nại. Đây là một lần cải cách, cải biến sự tình, quá mức kinh hãi thế tục. Có thể kẻ tiếp nhận, lác đác không có mấy. Đương nhiên, cái này hay là bởi vì điện ảnh còn chưa lên chiếu duyên cớ. Nếu như mọi người đều biết đến thi từ ca phú tránh thức tác dụng, chỉ sợ cũng sẽ không giống như thế kháng cự a. Một ngày này, mới nhận đến 3 cái phù hợp lão sư. Lúc nào mới là cái đầu? Thôn trưởng lão đại gia cau mày, đắng chát nói ra, không ra thôn làng lời nói, còn thật không tưởng tượng nổi. Nguyên lai ta Nho gia đã xuống dốc đến loại trình độ này. Thậm chí, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn thảm một chút. Lâm Thành Phi thở dài nói, lão đại gia lâu dài ở rừng sâu núi thảm, không có việc gì thời điểm thì săn bắn sách, học tập thánh nhân chi đạo. Làm sao biết, bên ngoài gió nổi lên, sớm đã tới trình độ nào, không nói trước Tây phương văn hóa xâm lấn. Thì liền rất nhiều người Hoa chính mình cũng hô hào, đánh ngã đông y, đánh ngã truyền thống võ thuật loại hình lời nói. Tại thông báo tuyển dụng văn phòng tản bộ một hồi, Lâm Thành Phi lại đi tới lầu dạy học, chuẩn bị nhìn xem, cái này Tống gia thôn đến lão sư, dạy học mức độ thế nào. Hắn trực tiếp đi vào năm nhất chỗ tầng lầu, tùy tiện đứng tại cửa ra vào. Nhìn lấy một vị lão sư chậm rãi mà nói, vừa mới có vị đồng học hỏi, chúng ta tại sao muốn học tập truyền thống văn hóa? Vấn đề này hỏi rất tốt, hôm nay chúng ta thì lấy vấn đề này làm trung tâm. Thật tốt tham khảo, một vị chừng 30 tuổi nữ nhân, nói cười yến yến, cử chỉ hào phóng, mà lại trong lời nói, đều có một cỗ nhã nhặn khí tức. Khiến người ta không tự chủ được thì sinh ra không hiểu hào cảm. Phía dưới học sinh, vậy mà đều tại thành thành thật thật nghe giảng bài. Liền làm tiểu động tác đều rất ít. Chỉ là, theo trong mắt bọn họ phiền chán có thể thấy được.